Bánh đào xốp giòn, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Yang Hee 55, lần đầu tiên của Chu Quý Nhiên với Giang Tịch sẽ vào cuối tuần đầu tiên sau khi bọn họ dọn đến ở chung. Chuyện này vốn đã được Chu Quý Nhiên chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng khi nó thật sự đến thì mọi chuẩn bị của anh đều thành vô ích. Cuối tuần này Giang Tịch sẽ được nghỉ 2 ngày, cậu đã đặc biệt tìm một đồng nghiệp thay ca để đi dự tiệc sinh nhật của người anh em với Chu Quý Nhiên. Chu Quý Nhiên đã tặng quà cho người anh em trước một ngày, khi cậu ta nhận lấy chiếc hộp nho nhỏ, thậm chí còn nghi ngờ bên trong là một cái nắp chai. Mở hộp ra, hai mắt người anh em trừng to như chuông đồng. Này, Chu Quý Nhiên, là chiếc ông thích đúng chứ? Tôi nhớ ông tìm chiếc này lâu lắm rồi. Người anh em rơi lệ đầy mặt ôm lấy Chu Quý Nhiên. Bố ơi, bố muốn con giúp gì cho bố đây? Chu Quý Nhiên cười ngượng ngùng. Ông đừng có như vậy, có phải tôi tặng ông cái xe này vì muốn nhờ ông giúp đâu? Người anh em cầm chìa khóa xe mà miệng cười rộng tới mang tai. Tôi biết rồi, nói đi, ông định cho Giang Tịch một bất ngờ hay là muốn làm gì? Chu Quý Nhiên vẫy tay, ý bảo cậu ta thò đầu tới gần. Người anh em nghe xong liền kinh ngạc hét toáng lên. Gì cơ, hai người còn chưa ngủ với nhau luôn hả? Những người khác trong quán cà phê ở tầng dưới của công ty đều quay đầu nhìn sang. Cuối cùng người anh em ôm đùi Chu Quý Nhiên và cầu xin cả một buổi trưa chìa khóa xe mới không bị lấy lại. 56, tối ngày hôm sau, Giang Tịch và Chu Quý Nhiên cùng xuất phát tới nhà người anh em. Tuy rằng trước đó Chu Quý Nhiên có nói với cậu là nhà của người anh em rất lớn, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ nó là một cái trang viên. Thấy người anh em mặc đồ chỉnh tề đứng ở cửa trang viên chào đón bọn họ, Giang Tịch còn tưởng người anh em đã đập mặt đi xây lại. Đây hoàn toàn là một người khác với cái lúc mặc áo hốt đi quần túi hộp bình thường, đầu ổ gà đeo một cái gọng kính thật to. Giang Tịch, vì sao bình thường anh ấy không sửa soạn vậy anh? Chu Quý Nhiên, bởi vì cậu ta ghét mặc vest, cảm thấy mình bị bó buộc đó em. Hai cái này có liên quan gì đến nhau hở anh? Tiệc sinh nhật của người anh em rất đặc biệt, tầng 2 dành riêng cho bạn bè, còn tầng 1 lại là những người lớn và đối tác kinh doanh của ba mẹ cậu ta. Vì thế Giang Tịch thấy người anh em chạy lên chạy xuống cả đêm, vất vả lắm mới được buông tha, sau khi mở cửa vào tầng 2 thì lập tức ngã ngay vào sofa, mệt đến nỗi thở hồng hộc. Nhắc mới nhớ, đây xem như là lần đầu tiên Giang Tịch gặp những người bạn cậu ấm khác của Chu Quý Nhiên ngoài người anh em ra, mọi người đều chả có giá hẹ gì, rất dễ hòa hợp. Sau khi Chu Quý Nhiên hào phóng giới thiệu cậu xong, mọi người đều vui vẻ nói chuyện với cậu. Chu Quý Nhiên bị mấy người bạn đã lâu không gặp kéo đi uống vài ly, lúc này muốn đi toilet, anh nói với Giang Tịch một tiếng rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, một vài người xung quanh Giang Tịch bắt đầu nói chuyện về cậu và Chu Quý Nhiên, bọn họ tò mò mấy vấn đề không quá đáng nên Giang Tịch mỉm cười trả lời từng câu một. Sau khi hỏi xong, chủ đề chuyển sang hai cặp đôi đồng giới khác đang có mặt ở đây, có thể là vì đã quen nhau hơn nên chừng mực của đề tài giao lưu cũng lớn hơn, vậy mà trực tiếp nói hẳn sang đời sống tình dục. Lần đầu tiên của cậu với vị kia nhà cậu là khi nào thế? Cậu có sợ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như là sau khi ở bên nhau một tháng đó, sợ thì chắc chắn không sợ rồi, nhưng có hơi lo lắng, mà anh ấy dịu dàng lắm, cứ liên tục hỏi tôi có đau không. Tôi với anh nhà tôi cũng vậy, lần đầu tiên ảnh dịu dàng xỉu luôn, còn chủ động mặc áo mưa nên cảm thấy rất an tâm. Giang Tịch tuy rằng chưa nói gì chi tiết nhưng cậu nghe một hồi vẫn thấy hơi ngại, lỗ tai cũng đỏ lên sương sương. Mấy cậu thấy lần đầu tiên vào khi nào thì ổn? Tôi thấy có tình cảm thì lúc nào cũng được hết, chỉ cần có biện pháp phòng ngừa tốt thôi. Nhưng mà thời tới thì càng không kịp đâu, thời gian dài ngắn cũng không cần phải rối rắm làm chi. Giang Tịch không tự chủ được mà nhớ tới những khoảnh khắc đầy màu sắc của mình và Chu Quý Nhiên khi ở nhà. Cậu cảm thấy cổ họng hơi khô nên hắng hắng giọng rồi cầm đại một cái ly ở trước mặt lên uống một hơi hết ráo. Người bên cạnh đang nói chuyện thấy vậy liền bảo cậu đừng uống rượu một mình, mọi người phải cùng nhau uống chứ. Giang Tịch nhìn cái ly trong tay, lại nhấp nhấp hương vị trong miệng. Thôi xong, cậu uống ly rượu của Chu Quý Nhiên rồi. Cậu lại muốn say rồi. Lúc Chu Quý Nhiên trở về, Giang Tịch nhìn về phía anh với đôi má đỏ ửng, anh còn chưa để ý lắm, sau khi ngồi xuống rồi thấy ly rượu của mình rỗng tuếch, anh mới sợ bay màu. Anh đưa Giang Tịch đến căn phòng mà thỉnh thoảng mình sẽ ở lại, định đưa người đi tắm rồi mới ngủ. Nhưng tối đó, mọi thứ đều mất khống chế sau nụ hôn ướt át của Giang Tịch. Thì khóc u u giờ không còn là đường phân cách nữa, chỉ một con số đã nhảy qua 3 năm rồi. GT, 57, vào năm thứ 3 hai người ở bên nhau, Giang Tịch từ chức cửa hàng trưởng của Gia và thành công nhận lời mời làm biên tập của tạp chí thời trang. Cậu lại càng bận rộn hơn trước kia, hết bay tới chỗ này lại chạy sang chỗ kia. có lúc Chu Quý Nhiên đi cùng cậu, có lúc anh cũng bận nên hai người chỉ có thể tạm thời mỗi người một nơi. Và mỗi lần thế này, một ngày trước khi đi Giang Tịch đều sẽ làm một hộp bánh đào xốp giòn đặt ở trong nhà, sau đó nói với Chu Quý Nhiên như dỗ dành con nít, mỗi ngày ăn hai cái, ăn xong em sẽ trở lại. Thường thì Chu Quý Nhiên sẽ ăn hết sạch trong hai ngày, sau đó bay thẳng đến thành phố mà Giang Tịch đang ở để tìm cậu vào ngày thứ ba. Chu Quý Nhiên biết mình quá dính người, nhưng mà không thể sửa được bởi vì đều là do Giang Tịch cưng chiều mà thành ra như vậy. Giang Tịch cũng không muốn Chu Quý Nhiên sửa, bởi vì cậu cũng dính anh. Những cậu ấm trong giới cứ chia tay gắn chân, nhưng bọn họ vẫn luôn yêu nhau. Sau đó người anh em rốt cuộc cũng kết thúc cuộc tình đường dài với bạn gái và kết hôn. Chu Quý Nhiên và Giang Tịch một người làm MC, một người làm chứng hôn, ngày hôm đó suýt chút nữa đã cướp luôn spotlight của người anh em. Một vài người không quen còn muốn tới hỏi phương thức liên lạc của bọn họ, nhưng còn chưa kịp bắt đầu hành động thì đã thấy bọn họ hôn nhau dưới gốc cây. Giang Tịch lùi lại, đè Chu Quý Nhiên xuống. Hôm nay là hôn lễ của người anh em, không phải của anh bình tĩnh lại tí nào, ở đây nhiều người lắm đó. Đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn muốn làm nũng. Chu Quý Nhiên ôm lấy Giang Tịch không buông tay. Chỉ là anh nhớ tới lúc chúng ta kết hôn thôi mà. Giang Tịch bất đắc dĩ, vươn tay ra xoa đầu Chu Quý Nhiên rồi chọc anh. Nhớ cảnh anh khóc hụt hơi trước mặt hơn trăm người hả? 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tuổi 50, hai người đã giảm bớt công việc, phần lớn thời gian bọn họ đều dùng để đi du lịch, hơn nữa còn mở một tài khoản trên mạng xã hội dành riêng cho việc cập nhật nhật ký du lịch của bọn họ. Dần dần, người hâm mộ càng ngày càng nhiều, có người nhắn tin hỏi mối quan hệ của hai người, bọn họ thản nhiên trả lời mình là người yêu của nhau. Hai người không thấy chán sao? Sẽ luôn ở bên nhau chứ? Một bình luận được đưa lên hàng đầu. Đương nhiên sẽ không chán, đương nhiên chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau rồi. Chu Quý Nhiên linh hoạt gõ chữ rồi trả lời người hâm mộ. Giang Tịch thấy, anh trả lời câu này thì sẽ có rất nhiều câu hỏi thế này xuất hiện hỏi anh nữa đó. Chu Quý Nhiên cười ha ha. Vậy thì anh trả lời từng câu một, như là để chứng minh bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Ngày này của mỗi năm trong tương lai, Chu Quý Nhiên đều sẽ chụp một bức ảnh với Giang Tịch rồi đăng lên nền tảng này. Mãi cho đến 60, 70 tuổi, thậm chí là đến khi không thể cầm chắc cái điện thoại nữa, cần bảo mẫu giúp chụp ảnh để cập nhật tài khoản cũng vẫn duy trì thói quen này. Người anh em chống gậy tới tìm bọn họ chơi, thấy hai người bọn họ đang chụp ảnh, nên đã dừng lại đợi một lát, chờ ảnh chụp xong rồi ông giơ ngón tay cái với Chu Quý Nhiên. Hai người đó, đúng là ánh chiều tà đẹp nhất mà. Ba người bạn lâu năm ngồi trong hoa viên phơi nắng và hồi tưởng về quá khứ. Những cuộc trò chuyện chậm rãi cùng tiếng cười tràn ngập trong buổi chiều tà. Quý Nhiên, em muốn ăn bánh đào xốp giòn. Ây, em chờ nhé, để anh đi lấy. Tác giả có lời muốn nói. Bánh đào xốp giòn đã kết thúc rồi. Nhiên Nhiên cũng hoàn thành ước nguyện của mình về ánh chiều tà đẹp nhất rồi nè. Lời của editor, A.K.A. Hi, câu chuyện này đúng là xa điêu thiệt ba, nhưng dễ thương quá trời quá đất. Edit xong mà tôi cứ thấy tiếc tiếc muốn tiếp tục được cùng đồng hành cùng Nhiên Nhiên và Giang Tịch nữa. Nhưng cũng chúc mừng cuộc tình viên mãn của hai người nhé. O, updated, 20, 07, 22, cách chương.